Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, chương 2786, bị lừa rồi. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết, tự tìm đường chết. Nghe đến mấy câu này, đông đảo Thâm Uyên vương giả đều là giận tím mặt, chúng nó chỗ nào chịu được vũ nhục như vậy. Rõ ràng là mấy tên khốn kiếp này ăn cắp chính mình Thâm Uyên bảo vật, hẳn là đối lý mới đúng. Nhìn tên này dáng vẻ, người khác không biết còn tưởng rằng là chúng nó Thâm Uyên sai. Nói đến cái kia gọi là nói khoác mà không biết ngượng, cái kia gọi là nghĩa chính ngôn từ a, để chúng nó hận không thể đem hỗn đản này tháo thành tám khối. Trong nháy mắt, chúng nó từng cái trên thân bộc phát ra kinh khủng sát khí, nhằm vào đông đảo nhân tộc thánh nhân, làm thịt hắn. Nhất tôn yêu ma điện đại trưởng lão giận quát một tiếng, nhất thời liền muốn đối Tiêu Dao lão tổ các loại thánh nhân động thủ. Ngu muội, người nghĩ rằng chúng ta dám đến Thâm Uyên không có điểm át chủ bài sao? Làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì đem toàn bộ các ngươi dẫn ra cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, tựa hồ dẫn động trên thân cái nào đó bí bảo, một cỗ hủy diệt tính ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét ngang phương viên mấy vạn năm ánh sáng. Cái gì? Rất nhiều Thâm Uyên vương giả, bao quát ma chủ ở bên trong đều hoàn toàn biến sắc. Chúng nó có thể cảm nhận được Tiêu Dao lão tổ trên thân loại kia hủy diệt tính ba động, quả thực là hủy thiên diệt địa, liền xem như vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Tựa hồ dưới một kích này đến, có thể làm cho tứ phương tịch diệt, khắp nơi quy về hỗn độn. Đáng chết, này nhân loại đến cùng muốn làm gì? Trên thân đến cùng có bảo vật gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế hủy diệt tính ba động? Nhất tôn Thâm Uyên vương giả sắc mặt khó thấy được cực hạn. Có thể là nhân tộc từ hắc ám cấm khu lấy được bí bảo, cụ bị lực lượng hủy thiên diệt địa, nói không chừng còn là trước vũ trụ thời đại tàn lưu lại thần linh vũ khí. Có Thâm Uyên vương giả suy đoán nói, gia hỏa này nếu như ở chỗ này khởi động dạng này bí bảo, ở đây thánh người đều phải chết. Hắn đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Một số Thâm Uyên vương giả nghiến răng nghiến lợi, rất có thể tại thái cổ thời đại liền có không ít thánh nhân đã từng hy sinh vì nghĩa lớn, lấy chính mình vì bom, trực tiếp cùng rất nhiều Thâm Uyên vương giả tự bạo, giết chết chúng ta Thâm Uyên không ít tinh nhuệ. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới sẽ như thế liên tục bại lui. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này còn muốn một lần nữa. Mấy tên khốn kiếp này muốn đem chúng ta những cái này Thâm Uyên vương giả toàn bộ tiêu diệt. Như vậy chúng ta Thâm Uyên liền bất lực lại tiến hành xuống một lần chiến tranh. Không thể để cho nhân tộc này tiện nhân đạt được. Rút lui, lập tức rút lui, thi triển phòng ngự trận pháp, triệt để chống cự, bị lừa rồi, không nghĩ tới đám hỗn đản này còn có loại này mưu đồ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được, còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Nghĩ hay thật, các ngươi là si nhân nằm mơ. Rất nhiều Thâm Uyên vương giả đều là thần thức truyền âm, chúng nó như lâm đại địch, trong nháy mắt kết trận, lẫn nhau ở giữa tạo thành trận pháp cấm chế tiết điểm. Một cái cự đại hư không hàng rào hình thành, cụ bị cường đại cấm chế phòng ngự trận pháp, cho dù là vô địch thánh nhân tự bảo sinh ra uy lực, cũng không có khả năng thương tổn được dạng này phòng ngự trận pháp. Siêu siêu siêu, có thể ngay lúc này, tản mát tại bốn phía chư thiên vạn giới vô địch thánh nhân thân hình lấp lóe, thời gian một hơi thở liền tránh tiến vào Nam Thiên Môn, bao quát Bắc Minh thánh nhân ở bên trong. Mà người khởi xướng Tiêu Dao lão tổ chạy so với ai khác đều nhanh, kêu la một tiếng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, nhưng lại là cái thứ nhất liền chạy tiến vào Nam Thiên Môn. Như một làn khói công phu liền biến mất tại đông đảo Thâm Uyên yêu ma trước mặt. Thấy cảnh này, đông đảo Thâm Uyên vương giả, ngoạc kép, chờ đó cho ta, các ngươi bọn này Thâm Uyên yêu ma, chớ bị ta lần sau xem lại các ngươi, nếu không gặp một cái diệt một cái. Hôm nay ta còn có việc muốn trở về xử lý, coi như các ngươi hôm nay vận khí tốt, nếu không các ngươi hôm nay sở hữu Thâm Uyên vương giả đều phải diệt tuyệt. Dù cho trốn tiến vào Nam Thiên Môn, nhưng là Tiêu Dao lão tổ thanh âm phách lối y nguyên truyền ra ngoài. Thua người không thua trận, mẹ nó, tiện nhân kia, bị lừa rồi. Nghe đến mấy câu này, Nhất Tôn Thâm Uyên vương giả sắc mặt đều tái rồi. Nó làm sao không biết chúng nó triệt để bị lừa rồi. Hỗn đản này ở đâu là muốn thi triển bí bảo cùng chúng nó đồng quy vu tận. Nói rõ cũng là muốn dọa người. Thế nhưng là chúng nó trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra. Trong nháy mắt liền bị hỗn đản này hù dọa. Nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ ra được cái này danh mãn thiên hạ. Đức cao vọng trọng, từ thái cổ thời đại liền sống tới ngày nay nhân tộc lão tổ như thế bỉ ổi vô sỉ. Như thế không biết xấu hổ, cái gì hoang ngôn đều nói được, làm thịt cái này Tiêu Dao lão tổ, có gan đừng chạy. Một đám Thâm Uyên vương giả quả thực là giận điên lên. Chúng nó trong nháy mắt xuất thủ, thi triển từng đạo pháp tắc chi quang, hướng phía Nam Thiên Môn đánh giết tới, bộc phát ra hủy diệt tứ phương lực phá hoại. Oanh, có thể lúc này đã chậm. Nam Thiên Môn trong nháy mắt liền bộc phát ra vô cùng pháp tắc bức tường ngăn cản. Tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn xuất hiện 12.900.600 tầng. Tới tại Nam Thiên Môn trước mặt, thần khí này Nam Thiên Môn không chỉ có là không gian thần khí, đồng thời cũng là cực kỳ cường đại phòng ngự thần khí. Nghe nói ở trên cái vũ trụ thời đại, chúng thần kỷ nguyên, Nam Thiên Môn chính là thần minh trụ sở môn hộ, cũng không biết cản trở bao nhiêu thần minh tiến vào. Trong đó phòng ngự lực có thể nghĩ, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, những cái này pháp tắc chi quang đánh vào Nam Thiên Môn pháp tắc chướng trên vách đá. Nhất thời thật giống như thạch đầu rơi vào trên đại dương bao la mặt. Trên cơ bản vén lên không được bao lớn bọt nước. Tất cả công kích đều bị Nam Thiên Môn công kích cắn nuốt sạch sẽ. Ầm ầm, một giây sau, Nam Thiên Môn chậm chạp, chỗ có vô địch thánh nhân cũng biến mất tại Thâm Uyên thế giới bên trong. Tòa kia đỉnh thiên lập địa mạch đại môn hộ thần khí cũng đang nhanh chóng dung nhập giữa hư không, kết nối Thâm Uyên thế giới cùng hiện thế vũ trụ lâm thời hư không thông đạo. Giờ phút này cũng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù là những cái này Thâm Uyên vương giả muốn đuổi theo qua, cũng là không có biện pháp. Đáng giận bỉ ổi nhân loại vô sỉ, thế mà bày chúng ta một đạo. Chúng ta Thâm Uyên cùng các ngươi nhân tộc không đội trời chung. Chờ đó cho ta, một đám Thâm Uyên vương giả chọc tức. Bởi vì một màn này cũng để chúng nó nhớ tới thái cổ thời đại, nhân tộc cho Thâm Uyên lần lượt thê thảm đau đớn giáo huấn. Khi đó nhân tộc còn không có giờ phút này cường đại như vậy, nhưng là cũng cho Thâm Uyên mang đến mấy lần trọng thương. Bị Thâm Uyên yêu ma liệt vào bình sinh đại địch, hiện tại nhân tộc lại tới như thế một lần. Đây quả thực là thù mới hận cũ đều cùng một chỗ xông lên đầu. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, đoán chừng bọn chúng lửa giận có thể đem người tộc mỗi người đều đốt đốt thành tro bụi, đem vũ trụ vô số tinh cầu đều san thành bình địa. Ma chủ, làm sao bây giờ? Nhất Tôn Thâm Uyên vương giả nhìn lấy bên cạnh ma chủ. Không sao, đây chỉ là không quan trọng thủ đoạn mà thôi, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều chạy không thoát đại thế nghiền ép. Chúng ta dựa theo kế hoạch tiến hành, lần này hiện thế vũ trụ liền sẽ hóa thành đất khô cằn. Ma chủ từ tốn nói. Vâng, ma chủ. Đông đảo Thâm Uyên vương giả siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng, chư thiên vạn tộc hào hào hưởng thụ sau cùng sinh mệnh, ánh mắt xéo qua đi. Giờ phút này, ma chủ ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ nhìn về phía Thâm Uyên cuối cùng, một cỗ vô cùng vực sâu vô tận ma lực tại thể nội bốc lên đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,